Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 986, chương 983 Rama suy đoán. Đảo Togami Nam Khu, một tòa thường thường không có gì lạ ngủ lại nhà trọ lầu bầy. Nơi này sánh đôi lấy từng cái gian phòng, làm cho thuê nhà trọ, sắp hàng phải là ngay ngắn trật tự. Trong đó, bảng số phòng lên viết 704, dạng này chữ gian phòng. Chính là Akatsuki nhà trụ sở. Lúc này, Rama đoàn người liền đến nơi này. Bành, tại có chút thô bạo tiếng va đập bên trong. Một bóng người bị ném tới trên ghế salon. Đau quá, toàn thân quấn đầy lấy màu trắng xiềng xích veo Diana liền bị hung hăng ném ở trên ghế salon. Một bên phát ra kêu đau. Một bên kháng nghị, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Ta có thể là nhà Caruana nữ nhi. Veo Diana cứ như vậy kháng nghị. Không phải liền là lạc bại quý tộc vampire sao? Thua thiệt ngươi bây giờ còn dám phách lối như vậy tự xưng a. Rama đứng tại Veo Diana trước mặt, trợn trắng mắt nói như vậy lấy. Kết quả, thế mà đem như thế vampire mang tới nhà ta a. Cô dù thì là đang ở than thở, ta đi cấp đại gia đổ nước đi, trong tủ lạnh cũng có đồ uống ngờ, muốn uống sữa tươi sao? Nagisa đảo là bất chấp tất cả, có vẻ như dự định trước nhiệt tình chiêu đãi khách nhân lại nói. Đối mặt dạng này Nagisa, Veo Diana cũng không có khách khí, ta không muốn uống sữa tươi, có hồng trà lời liền cho ta một chén. Bằng không có cà phê cũng được. Veo Diana đương nhiên yêu cầu lấy. Xem ra, vị này quý tộc đại tiểu thư trước kia cũng là áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng chủ. Uổng cho ngươi tại đây cái dưới tình huống còn có thể biểu hiện được bình tĩnh như vậy ờ, Gozu. Có chút mắt trợn tròn giống như nói thầm lấy. Đến mức Rama, hoàn toàn không có gia nhập này nhàn nhã trong lúc nói chuyện với nhau. Vốn đang coi là lần này cần phải giải quyết bất quá là hướng về phía Nagisa trong cơ thể linh mà. Đến đạo trích mà thôi. Không nghĩ tới, ở trong đó còn giống như có khác càng lớn cách làm. Rama vị tại Veo Diana đối diện. Một bên vuốt vuốt cái kia thần bí kim loại bổng. Một bên điềm nhiên như không có việc gì đối với Veo Diana lên tiếng. Hiện tại ta là càng ngày càng nghĩ biết trong đó đến cùng có bí mật gì. Mà ngươi thật giống như biết rất nhiều chuyện. Có thể hay không xin ngươi cho ta nói rõ một chút đâu. Rama lý do thoái thác mặc dù nghe đã khách khí lại khiêm tốn. Nhưng bên trong lại tràn đầy không thể nghi ngờ mùi vị. Nói cho Veo Diana, lần này nàng nhất định phải đem mọi chuyện cần thiết đều nói rõ ràng. Bằng không, ta còn không biết này cái gọi là chìa khóa, đến cùng có làm được cái gì. Nhưng chắc hẳn không phải cái gì bình thường ma cụ. Không bằng ở trên thân thể ngươi dùng một chút tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Rama liền đem kim loại bổng mũi nhọn bỗng nhiên nhắm ngay Veo Diana ngực. Một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể đem trong tay cọc sắt cho đâm xuống cảm giác. Không muốn, Veo Diana này mới sợ hãi, trở nên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vậy liền cho ta nói. Rama hùng hổ dọa người nói như vậy, cái này khiến một bên Kozu cùng Nagisa đều có chút cảm thấy. Không tốt lắm, ta nói, yêu, người dạng này có phải hay không quá độc ác a? Kozu hình như là cảm thấy như vậy, không thể như thế đối nữ hài tử ơ. Nagisa cũng là xin khuyên lên tiếng. Nữ hài tử, Rama lại là phạm vào nói thầm giống như mà nói. Đây chính là vampire, ai biết thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Trên thực tế đến cùng là đã sống bao nhiêu năm lão thái bà a? Lời này vừa nói ra, Veo Diana lập tức quên đi hoảng hốt ồn ào. Ai là lão thái bà a? Ta có thể là mới sống không đến 100 năm a? Dạng này số tuổi, tại vampire bên trong, hoàn toàn chính xác không tính là già. Chẳng thà nói vẫn phải xem như tuổi trẻ thời đại vampire đây. loại này tuổi tác vampire, nếu như không phải tinh khiết máu, trên cơ bản có thể tính làm là vampire bên trong yếu nhất. Quả quyết không có khả năng có được hai thớt quyến thú, còn có được mạnh như vậy ma lực. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, các người mới vô phương bỏ qua vinh quang quá khứ, muốn mượn đệ tứ chân tổ lực lượng tới một lần nữa đoạt lại lãnh địa. Khôi phục gia tộc a, Rama liền xem thường mà nói, cũng hoặc là các người nhưng thật ra là muốn hướng cướp đi các người lãnh địa ni siết sai báo thù. Cái kia với ngươi không quan hệ. Veldiana giống như bị đâm bên trong chỗ đau một dạng, hướng về phía Rama cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chẳng qua là đạt được ma nữ che chở nhân loại mà thôi, ít đến quản chúng ta sự tình. Nghe vậy, Rama chuyển qua tầm mắt, nhìn chăm chú hướng về phía Veldiana. Hắn trong mắt, lạnh lẽo tình cảm tại lưu động. Ô, Veldiana toàn thân cứng đờ, cũng không còn cách nào động đậy. Hoàn toàn chính xác, các người vampire sự tình không liên quan gì tới ta. Ta cũng lười đi để ý tới các người đang tính toán sự tình gì. Rama liền lạnh nhạt nói, thế nhưng, người để mắt tới là bằng hữu của ta. Các người tính toán hội làm cái này Demon Sanctuary sinh ra không biết nhiều tổn thất lớn. Ta có thể không muốn nhìn thấy tỷ ta bởi vì các ngươi điểm này phá sự thương thấu đầu óc. Cho nên, ta không ngại cùng các ngươi chơi đùa. Lời nói này, Rama nói đúng như vậy đạm bạc, lại làm cho người trong lòng có chút run rẩy. Liền Kozu cùng Nagisa đều không có nhìn qua Rama bộ dạng này qua. Trong lúc nhất thời đúng là thích ứng không đến, có chút nghi ngờ không thôi mà lên. Thế nhưng, một giây sau, Rama lại khôi phục lại. Bất quá, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đoán ra một cách đại khái tới. Rama lại đột nhiên nói một câu nói như vậy. Cái gì? Veldiana giật mình. Đoán được rồi. Kozu cùng Nagisa đồng dạng hơi kinh ngạc. Chỉ là, đây đối với Rama mà nói, hoàn toàn chính xác không khó đoán ra cái đại khái. Rama liền nhìn xem Kozu cùng Nagisa, mở miệng như thế, chẳng lẽ các người liền không có nghĩ qua, vì cái gì đệ tứ chân tổ hội giới hạn tại trong truyền thuyết? Hắn vì cái gì cần thức tỉnh? Liana khai quật ra, Fairy Coffin, về sau lại vì cái gì muốn đem nàng xưng là D12TH sao? Vấn đề như vậy, nhường Kozu cùng Nagisa giật mình. Hoàn toàn chính xác, những vấn đề này, hai người cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Theo Lion King Organization cùng với nhà Caruana người hành động bên trong có khả năng nhìn ra được. Đệ tứ chân tổ đích thật là tồn tại, không hề chỉ là một cái đô thị truyền thuyết. Rama thẳng thắn lên tiếng, nhưng mà, đệ tứ chân tổ rõ ràng liền tồn tại. Được công nhận chân tổ lại cho tới nay đều chỉ có 3 vị. Vị này đệ tứ chân tổ lại đã cần thức tỉnh, lại cần từ dưới đất trong phần mộ móc ra. Cái kia đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề đi. Tỷ như, đã từng đệ tứ chân tổ đích thật là tồn tại, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân biến mất khỏi thế gian, cho nên vị này chân tổ mới có thể giới hạn tại trong truyền thuyết. Cũng không có như còn lại chân tổ như vậy được công nhận. Mà đệ tứ chân tổ mặc dù biến mất, lại không có nghĩa là hắn đã chết. Dù nói thế nào đều là bất lão bất tử vampire chân tổ. Bởi vậy, hắn rất có thể là bị phong ấn dưới mặt đất trong phần mộ Fairy Coffin, được xưng là D12TH. Đó là bởi vì nàng chỉ là The Original Fourth Primogenitor. Điểm ấy, cha của các ngươi cùng nhà ta lão tỷ cũng đều đã từng đề cập qua. Kể từ đó, chỉ cần đem những tin tức này đều liền dâng lên, cái kia không liền có thể dùng đoán ra cái đại khái sao? Rama ngay ở đây mặt của mọi người, nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Tại không biết bao lâu trước kia, bởi vì một chút nguyên nhân, đệ tứ chân tổ bị phong ấn. người phong ấn vì phòng ngừa đệ tứ chân tổ thức tỉnh lại hoặc là vì suy yếu lực lượng của hắn, thế là đưa hắn chia cắt thành 12 phần hoặc là càng nhiều phân số. Điểm ra, trong đó, thân là đệ tứ chân tổ một bộ phận The 12TH liền bị phong ấn ở Gozo Demon Sanctuary bên trong. Tại 2 năm rưỡi trước kia bị đào lên, này cái gọi là chìa khóa, rất có thể liền là dùng để phá. Trừ này chút phong ấn dùng ma cụ, nhà Caruana liền nắm giữ lấy này một ma cụ, tại cung đường mạt lộ dưới tình huống, lại tới đây, chuẩn bị dùng nó tới tỉnh lại bị chuyển di tới đây The 12TH. Sở dĩ sẽ cùng tung Nagisa, chỉ là bởi vì Nagisa đã từng phá qua Gozo dưới mặt đất phần mộ phong ấn. Theo tỉ tỉ của mình nơi đó biết được chuyện này, vị đại tiểu thư này tại không biết The 12TH ở nơi nào dưới tình huống, dự định thông qua theo dõi Nagisa, tìm tới The 12TH chỗ trên mặt đất. Dù sao, xem đảm lượng của nàng, nên không dám đi theo dõi Natsuki tỷ, cũng không dám theo dõi ta. Cô dù lại chẳng qua là cái người qua đường, gờ dù lại không tại đảo Itogami bên trong. Sau cùng, lúc ấy người trong cuộc bên trong, cũng chỉ còn lại có Nagisa có khả năng theo dõi. Ta nói không sai chứ. Rama một hơi đem chuyện này toàn bộ nói ra, nhường Veldiana trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng, Rama suy đoán là đúng. Này chút, toàn bộ đều là sự thật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.